Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2724, Cõng Nồi Hiệp 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vậy đem hắn giết, chờ non làm ra khô lâu. Cũng không cần tương thần. Thiên địa có pháp tắc cùng quy tắc. Pháp tắc bao quát 7 loại. Quy tắc càng thêm phức tạp. Nếu như ngươi muốn rời khỏi không gian pháp tắc nhất định phải cảm ngộ. Ninh Thư ba lặp đem chính mình cảm ngộ không gian pháp tắc nói cho tương thần. Tương thần biểu tình nghiêm túc, rút ra bút máy cầm vở ghi chép. Ninh Thư nói chậm một chút, làm hắn có thể nhớ kỹ. Tiến tới nhìn thoáng qua. Nha, người chữ này xinh đẹp nha. Nước chảy mây trôi, trôi chảy. Một chút cũng không có tranh phong chi phong. Đều nói xem chữ xem người. Tương thần tại tu thân dưỡng tính phương diện xác thực rất thành công. Về sau nàng cũng muốn dưỡng sinh. Đến tử lâu ăn cái gì? Bia phao cẩu kỷ. Coca-Cola thêm đảng sâm. Cẩn trọng dưỡng da. Chăm chỉ không ngừng thức đêm. Tương thần có chuyện làm. Có đôi khi ngồi tại xe lừa thượng. Có thể nửa ngày. Không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm vở. Không cần ăn uống ngủ nghỉ. Làm Ninh Thư thật sự rất ghen ghét. Ninh Thư một bên gặm bánh bột ngô. Một bên mở ra bản đồ. Xác định kế tiếp muốn. Đi địa điểm. Cưỡi con lừa nhỏ liền đi. Tương thần đều thành mộc điêu. Không nhúc nhích. Nhìn đặc biệt ngốc. Nhắm mắt lại lại giống là ngủ rồi. Đoán chừng là tại cảm ngộ không gian pháp tắc. Thế giới này pháp tắc hạn chế. Rất lớn. Chớ nói chi là cảm ngộ. Ninh Thư mục tiêu kế tiếp chính là đem cấu trúc không gian thông đạo kéo dài. Nói không chừng liền có thể kết nối tầng thứ tư cùng luân hồi thế giới. Loảng xoảng, xe lừa sóc nảy một chút. Thẳng tắp ngồi tại xe lừa thượng. Tương thần bị sóc nảy trên mặt đất. Dù là rơi trên mặt đất, hắn cũng không nhúc nhích. Ninh Thư, đây là ngủ rồi. Ngủ say. Ninh Thư đem tương thần nâng lên đến. Làm hắn nằm tại xe lừa thượng. Xe lừa không đủ lớn. Chân của hắn là rơi. Tương thần không có hô hấp. Không có nhịp tim. Sắc mặt tái nhợt. Vừa nhìn chính là người chết nha. Muốn thật cùng đường mạt lộ. Liền bán thân táng. Nói không chừng còn có thể lấy tới một ít tiền đâu. Hắn là tại cảm ngộ. Vẫn là ngủ rồi. Ai ghen tị loại này nhập định. Chém chết cũng sẽ không tỉnh lại thâm trầm nhập. Định, chậm rãi từ từ đến một chỗ khác tiền tuyến. Đầu này tiền tuyến, toàn diện trải, rộng ra, chính là vì ngăn cản người xâm nhập bước chân. Nhưng là Ninh Thư sở đến nơi này, rõ ràng đã bị chiếm lĩnh. Trên thành treo, một cái hỏa hồng mặt trời cờ xí. Vào thành cũng có quỷ tử cõng trường thương lưỡi lê trông coi. Ninh Thư dừng ở vào thành không bao xa. Bọn họ loại tình huống này, vào thành, khẳng định là phải bị điều tra. Một khi có tình huống như thế nào, thành trong, quỷ tử dốc toàn bộ lực lượng. Một khi điều tra ra súng ống đạn cùng dược phẩm, khẳng định chịu không nổi. Ninh Thư lái con lừa nhỏ hướng nông thôn thôn đi. Những địa phương này hẳn là có kháng nhật phần tử. Cùng những người này nối liền đầu sau lại nói. Ninh Thư rất muốn đào hố đem tương thần chôn xuống. Dù sao coi như chôn dưới. Đất cũng sẽ không chết. Như vậy mang theo quá phiền toái. Hắn cứ như vậy đã ngủ. Ninh Thư rất muốn bóp cổ của hắn. Làm hắn tỉnh lại. Đến thôn nhỏ khẩu. Nhìn thấy màu xanh lá quân dụng xe tải. Có hỏa hồng mặt. Trời tiểu quân cờ. Vừa nhìn chính là quỷ tử xe. Quỷ tử vào thôn. Những người xâm lược này luôn luôn tuân theo tam quang chính sách. Như vậy trong thôn này phổ thông thôn dân đoán chừng phải xui xẻo. Ninh Thư đem tiểu xe lừa chạy tới bên trong cánh rừng nhỏ. Đem tương thần, theo xe lừa thượng kéo xuống đến. Đặt ở thảo sâu địa phương. Lại dùng nhánh, cây đem hắn che khuất. Nghĩ nghĩ, rút ra trong đan điền số lượng không nhiều linh khí. Bóp pháp quyết. Bố trí một cái ẩn thân trận pháp. Đem tiểu xe lừa cùng tương thần đều bao phủ. Như vậy người ngoài liền không nhìn thấy tình huống nơi này. Ninh Thư cầm thuốc, súng đạn, giữa khu rừng chạy nhanh chóng. Nhoáng một cái, liền không còn hình bóng. Nếu có người nhìn thấy, cũng chỉ cho là hoa mắt. Càng là kề thôn, càng là có thể nghe được ngẫu nhiên hai tiếng súng. Đoán chừng là quỷ tử đang hù dọa người, hoặc là quỷ tử lại giết người. Ninh Thư trong tay cầm súng, hóp lưng lại như mèo chảy đến trong thôn. Sử dụng tinh thần lực, quét hình đến toàn thôn lão bách tính đều bị tập trung lại. Vì bức bách thôn dân nói ra kháng Nhật phần tử hành tung. Thế mà dùng lưỡi lê, phá vỡ một cái phụ nữ mang thai bụng, đâm xuyên qua thành hình hài nhi thân. Thể, giơ lên cao cao lưỡi lê, đứa bé kia bị đâm phá bụng, như vậy bị cao cao giơ. Phụ nữ mang thai đã chết, cái kia còn liên tiếp cuống rốn hài tử cũng đã chết. Đây chính là hạ tràng. Đất, tám, đường giấu ở địa phương nào? Như là đã chiếm lĩnh lãnh thổ, liền muốn dùng càn quét chung quanh. Xác định, chung quanh không có có uy hiếp kháng Nhật phần tử. Có áp lực tiếng khóc, đoán chừng là phụ nữ mang thai thân nhân. Cực kỳ bi, thương, thôn dân nhìn kẻ xâm lược bi phẫn lại cừu hận. Nhưng là những này quỷ tử thật thích loại ánh mắt này. Ninh Thư đếm quỷ tử số lượng, có 30. Ninh Thư lại đếm chính mình mang đạn, hơn 40 viên, vậy là đủ rồi. Có tinh thần lực, hẳn là có thể làm được bách phát bách trúng. Tỷ lệ chính xác, cao hơn. Hơn nữa thôn này xác thực cất giấu kháng Nhật phần tử. Chính là tại một hộ, trong nhà trong hầm ngầm, trong đó có người bị thương. Chung quanh có mấy cái đồng bạn, vây quanh người, bị thương lòng nóng như lửa đốt lại lo lắng tình huống bên ngoài. Hận không thể lao ra, lại không thể vứt xuống người bị thương. Ninh Thư cảm thấy cái này người bị thương, hẳn là có điểm thân phận địa vị. Ninh Thư đối giơ lưỡi lê quỷ tử, bành một tiếng đánh trúng mi tâm của hắn. Cái kia quỷ tử trên mặt đắc ý tàn nhẫn biểu tình đọng lại. Đi theo lưỡi lê một, khối đổ xuống. Ba ca, ba ca, quỷ tử đội trưởng lập tức nổ súng muốn chế trụ thét lên chạy. Trốn thôn dân, tìm được người nổ súng. Nhanh lên, Ninh Thư ghé vào tường đất, nhắm ngay ra lệnh quỷ tử. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, lại là một súng trúng mi tâm của hắn. Hôm nay này 30 người một cái cũng không thể sống. Không thì trở về báo cáo tình huống. Nàng cũng không muốn về sau bị quỷ tử truy nã. Nhất là không thể cho người ủy thác gây phiền toái. Người ủy thác chính là một cái phổ thông thông thượng hải quý phụ nhân. Nói chuyện đều là ngô nông mềm giọng. Muốn bị truy nã, 100% sống không được. Ninh Thư trực tiếp nổ đầu, là mau lẹ nhất phương pháp. Đánh trái tim có, xương sườn phòng ngự. Hơn nữa có ít người trái tim kỳ lạ, là sinh trưởng ở bên phải. Lĩnh đội chết rồi, lập tức khiến cái này quỷ tử kinh hoàng đi lên. Bọn họ liền người đều không nhìn thấy, đạn có thể bốn phương tám hướng đánh tới. Ninh Thư mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bởi vì muốn dùng tinh thần lực điều khiển phi hành tốc độ cao đạn chuyển cái ngoặt, so quét hình còn muốn vất vả. Cảm giác thân thể bị lấy hết, mệt không muốn không muốn. Có đôi khi còn chưa nhất định được trúng được, không thể lãng phí đạn. Ninh Thư liền nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú, còn muốn điểm một bộ phận tinh thần lực ra tới dò xét chung quanh, không thể để cho quỷ tử phát hiện nàng. Tình huống như thế nào? Bên ngoài là không phải có người đến chi viện. Trong hầm ngầm người nghe phía bên ngoài tiếng súng, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Không có khả năng, không thể có cứu viện. Này một khối đều đã bị quỷ tử cho chiếm lĩnh, không có đột phá quỷ tử phòng tuyến, cứu viện là không đến được. Nơi này, người đoàn trưởng kia làm sao bây giờ nha? Đoàn trưởng tình huống càng ngày càng không tốt. Hết chương.